nước mắt dồn ứ trong tuyến lệ mà chẳng thể chảy ra. Không thứ gì trong cơ thể tôi được giải phóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net